Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, ly biệt. Tiến về Xí Hỏa Học Viện, Ngọc Trần thi triển Long Hồn Huyết Mạch, đem có tộc nhân võ hồn huyết mạch tăng lên, kèm theo riêng phần mình võ hồn huyết mạch tăng lên, lại thêm Ngọc Trần lấy ra linh dược. Toàn bộ Lam Điện Bá Vương Long gia tộc bên trong tộc nhân, giống như là điên cuồng một dạng, mỗi người đều tại cố gắng tu hành, bất luận là 7 gia tộc vị trưởng lão vẫn là thế hệ trẻ tuổi tộc nhân, đều không ngoại lệ, liền cái kia vừa mới thức tỉnh võ hồn 12 cái tiểu gia hỏa, cũng đều 10 điểm phấn khởi, từng cái muốn lấy Ngọc Trần làm đuổi theo mục tiêu, tại cố gắng tu hành. Tại loại này tu hành hoàn cảnh phía dưới, 7 ngày thời gian trôi qua rất nhanh, tộc nhân tại nơi này 7 ngày thời gian cố gắng tu hành. Thân là thiếu chủ Ngọc Trần tự nhiên cũng không có hạ xuống. Tại nơi này 7 ngày thời gian bên trong, Ngọc Trần mỗi ngày đều sẽ cùng mấy vị trưởng lão tiến hành luận bàn. Đến thuần thục chính mình mới là chiến đấu pháp môn, tỉ như đế ấn quyết, thiên giác tịch diệt trảm, những cái này chiến đấu chi thuật tuy nói đi qua hệ thống, Ngọc Trần có thể trực tiếp tập được, thế nhưng rất ít thi triển liền sẽ 10 điểm mới là. Căn bản là không có cách thi triển ra những thủ đoạn này chân chính uy năng. Cho nên nói, tại nơi này 7 ngày thời gian bên trong Ngọc Trần hồn lực đồng thời không có tăng lên nhiều ít. Càng nhiều là đối những pháp môn này ứng dụng. Những cái này chiến đấu chi thuật mỗi môn đều uy năng vô hạn. Nắm giữ cực độ sát phạt thủ đoạn, Ngọc Trần tại nơi này 7 ngày thời gian bên trong đem những này là chiến đấu chi thuật thuần thục. Thực lực tổng hợp có thể nói là tăng lên không ít. Về phần cả ngày kèm tại Ngọc Trần tả hữu tranh cãi không ngớt tiểu gia hỏa cửu đầu sư tử cùng Lôi Thiên Tước, tại nơi này 7 ngày thời gian cũng không nhàn rỗi. Cả ngày ra vào phụ cận trong rừng rậm, lấy săn giết hồn thú hấp thu hồn hoàn đến tăng cường bản thân. 7 ngày thời gian hấp thu hồn hoàn, tiểu cửu bởi vì thường xuyên làm chuyện loại này, nguyên cớ bản thân cũng không có quá mức rõ ràng biến hóa. Ngược lại là Lôi Thiên Tước, bắt đầu hấp thu hồn hoàn cùng dùng linh dược sau đó. Trên mình màu xanh lông vũ trở nên càng bao hàm thần vận. Hơn nữa trên mình khí tức cũng biến thành càng ngày càng cường đại lên. Chính yếu nhất vẫn là hai bọn chúng tại nơi này 7 ngày thời gian ở chung phía dưới, lại không sẽ hướng lúc trước cả ngày tranh cãi, thậm chí đều đã học sẽ phối hợp giết địch, mặc dù vẫn như cũ là không ai phục ai. Bất quá đây cũng là một cái rất tốt bắt đầu. Trừ cái đó ra, tại nơi này 7 ngày thời gian bên trong, Ngọc Tiểu Cương cùng Liễu Nhị Long đã rời khỏi gia tộc. Nói đúng ra hẳn là ngày thứ 5 thời gian, hai người bọn họ liền tại Ngọc Nguyên dẫn dắt phía dưới. Theo Lam Điện Bá Vương Long gia tộc rời đi, đi đến Thất Bảo Lưu Ly Tông, cũng không phải Ngọc Tiểu Cương bọn hắn không muốn dừng lại lâu, mà là hắn muốn cùng Chữ Phong Chí thương nghị ra, Ngọc Trần bọn hắn 8 người tiếp xuống tu hành phương thức. Cuối cùng Ngọc Tiểu Cương cùng Chữ Phong Chí bọn hắn đều rất rõ ràng. Trước mắt thời gian lửa xém lông mày, võ hồn đế quốc dục dịch, lúc nào cũng có thể xuất thủ, nhất định phải để Ngọc Trần bọn hắn mau chóng khuếch trương. Trở về gia tộc đã nhanh thời gian 10 ngày, đại ca cũng về tới Thất Bảo Lưu Ly Tông, xem ra là thời điểm đi một chuyến Xí Hỏa Học Viện. Sau 7 ngày, sắc trời vừa mới sáng lên, Ngọc Trần khoanh chân ngồi tại trên giường tự nói ra. Phía trước Ngọc Trần liền kế hoạch, về tới trước gia tộc một chuyến, liền tiến về một chuyến Xí Hỏa Học Viện. Cuối cùng tiến về một chuyến Xí Hỏa Học Viện là có thể thu được hồn cốt ban thưởng. Đây cũng là lúc trước mình cùng Hỏa Vũ ước định, về phần gia tộc bên này, có Ngọc Nguyên cùng 7 vị trưởng lão tại. Căn bản liền không cần chính mình lo lắng. Hơn nữa, Giờ đây Ngọc Tiểu Cương cùng Chữ Phong Chí đã trải qua bắt đầu thương nghị bước kế tiếp kế hoạch huấn luyện, nếu như lại không tiến về liền không có lúc nào ở giữa đi. Kẹt kẹt, nghĩ tới đây, Ngọc Trần tắm rửa một phen, theo cửa gian phòng đi ra, sau đó trực tiếp đem côn bằng dược ngưng kết mà ra. Hóa thành một đạo xích kim sắc quang mang, hướng về gia tộc đại điện mà đi. Đem chính mình muốn rời khỏi tin tức báo cho Ngọc Nguyên cùng mấy vị trưởng lão. Cái gì? Thiếu chủ sớm như vậy muốn đi à nha? Chúng ta mấy lão già vừa mới còn đang thảo luận. Hôm nay phải ai đến cùng thiếu chủ đối chiến đây? Không nghĩ tới thiếu chủ hôm nay liền muốn rời khỏi. Nghe được Ngọc Trần muốn rời khỏi tin tức. Đã sớm biết Ngọc Trần tính toán Ngọc Nguyên ngược lại là không có chút nào bất ngờ. Bất quá bảy vị trưởng lão tâm tình chập chờn lại là rất lớn. Mỗi người trong lời nói đều tràn ngập không bỏ. Tuy nói chỉ có mấy ngày ngắn ngủi thời gian ở chung. Thế nhưng là bọn hắn đối Ngọc Trần đều đã là 10 điểm kính nể. Vãn bối có một chuyện cần phải đi xử lý. Đối vãn bối đem việc này giải quyết về sau. Lại đến cùng các vị trưởng lão luận bàn. Nhìn đều bảy vị trưởng lão biểu lộ. Ngọc Trần trên mặt hiện ra mỉm cười, hai tay ôm quyền hướng về mấy vị trưởng lão hành lễ. Ha ha, vậy liền một lời đã định. Đúng rồi, thiếu chủ ngươi muốn rời khỏi sự tình, có hay không có nói cho Uyển Đình a? Nhà đầu kia nếu là biết ngươi muốn rời khỏi, khẳng định được khóc nhè. Bảy vị trưởng lão nghe xong cười ha ha một tiếng, đối với Ngọc Trần nhẹ gật đầu. Bất quá bảy vị trưởng lão bên trong tứ trưởng lão Ngọc Thanh, tựa như đột nhiên nhớ tới cái gì, mở miệng hỏi thăm Ngọc Trần, còn không tới kịp cùng nàng nói. Bất quá dạng này cũng tốt, bớt ly biệt, vậy liền còn mời tứ trưởng lão, giúp ta báo cho, đồng thời giúp ta hướng Ngọc Phong Dương trưởng lão chào hỏi. Vãn bối liền không làm thêm dừng lại. Ngọc Trần trên mặt xen lẫn nụ cười nhàn nhạt lắc đầu. Nói xong sau đó toàn thân tạo nên vô tận thái sơ chi khí. Lại lần nữa đem côn bằng dược ngưng kết mà ra. Mang theo Tiểu Cửu cùng Lôi Thiên Tước hóa thành một đạo xích thần mang vàng óng. Nháy mắt theo gia tộc bên trong rời đi. Ngọc Trần ý nghĩ cũng không sai. Lấy Ngọc Trần giờ đây ở trong tộc ảnh hưởng. Nếu như thông chi một chút đi lời nói, chắc chắn sẽ có vô số tộc nhân tới trước tạm biệt. Như vậy ly biệt, vẫn là miễn đi cho thỏa đáng. Ngọc Trần thiếu chủ, ta nhìn ngươi ở không sở hữu người, liền đoán được ngươi đến đại điện. Ngươi, thế nhưng là, ngay tại Ngọc Trần chân trước mới vừa rời đi, Ngọc Huyền Đình liền đi tới đại điện bên trong, nàng đi vào đại điện. Vừa hay nhìn thấy Ngọc Trần hóa thành một đạo xích thần mang vàng óng rời đi. Nhìn xem Ngọc Trần bóng lưng, Ngọc Huyền Đình lời nói im bặt mà dừng. Cả người đều sững sờ tại chỗ. Tôn nữ, thiếu chủ hắn, tại chỗ bảy vị trưởng lão nhìn thấy một màn này. Trên mặt hiện ra một chút bất đắc dĩ nụ cười. Mở miệng cùng nàng giải thích sự tình nguyên do. Ngoài dự liệu là... Ngọc Huyền Đình nghe xong trên mặt đồng thời không có chút nào bi thương. Ngược lại thì một mặt kiên nghị, ta sáng sớm liền nghĩ đến, thiếu chủ thiên phú vô song, hắn sân khấu là toàn bộ đại lục, thậm chí là 9 mảnh đại lục. Thiếu chủ, ngươi yên tâm đi, làm đuổi kịp ngươi bước chân, Huyền Đình nhất định sẽ cố gắng. Đợi một thời gian, Huyền Đình nhất định muốn cùng ngươi kề vai chiến đấu. Đối với ly biệt một màn này, Ngọc Huyền Đình thực ra đã sớm ở trong lòng mô phỏng ngàn vạn lần. Đợi cho chân chính ly biệt thời điểm, sẽ chỉ làm nàng càng thêm kiên định biến thành cường giả tâm. Thiếu chủ, ta chờ mong ngươi thực lực đủ cường đại một ngày kia tiến đến. Phát hiện Ngọc Trần rời đi, không chỉ là gia tộc đại điện mấy người, Long Hồn Điện bên trong trưởng lão Ngọc Phong Dương. Cũng chú ý tới Ngọc Trần rời đi, ngẩng đầu nhìn về Ngọc Trần rời đi bóng lưng, thấp giọng từ lẩm bẩm,